Xin mời quý thính giả lắng nghe phần 2, Sáng tạo tương lai. Dù nhân viên đã hiểu từng khía cạnh trong công ty, nhưng không thể phủ nhận rằng có những yếu tố từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nhìn qua có vẻ như đó là những lĩnh vực khó bị ảnh hưởng, những lĩnh vực công ty không kiểm soát nhiều. Có thể bạn cho đó là những nguyên tắc con người áp dụng trong kinh doanh, nhưng những yếu tố này cũng phải ảnh hưởng đến những yếu tố ngoài kinh doanh tương tự vậy. Không đúng. Phương thức tiếp cận con người đã giúp chúng tôi hiểu hết các yếu tố bên ngoài và áp lực của thị trường đối với lợi nhuận của công ty. Chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của nhân viên và cũng học được các cách tìm và giữ nhân viên, coi trọng và khuyến khích họ. Giờ là lúc xem nguyên tắc đặt nhân viên lên hàng đầu có thể áp dụng được vào những khía cạnh nào khác của việc kinh doanh. Đó có thể là những khía cạnh bạn có thể không ngờ đến. Trong phần 2, bạn sẽ hiểu làm sao để áp dụng được nguyên tắc đặt nhân viên lên hàng đầu và giúp bạn có thể tạo ra tương lai tươi sáng cho công ty, tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ, xây dựng chiến lược bỏ qua áp lực thị trường, xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và các nhà cung cấp, tìm kiếm nguồn lực chưa được khai thác và cách tiếp cận mới để làm kinh doanh. 9. Sáng tạo tương lai. Mỗi khu dân cư luôn có một đứa trẻ đứng đầu. Ở khu tôi ở là thằng Billy. Điều gì nó nói cũng đúng. Nó đặt ra quy định cho các trò chơi nên lúc nào nó cũng thắng. Thằng bé nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, nên khi chúng tôi chơi đá bóng, nó luôn chạm được bóng mà không cần truy cản đối phương gì cả. Nó luôn giữ vị trí tiền vệ hay được nhận bóng. Nó chắc chắn mình sẽ là người ghi bàn. Nó là đứa thuận cả hai tay, nên khi chơi trò bóng ném, nó sẽ đề nghị mọi người chơi tay không thuận. Lúc nào nó cũng chọn cái gì có lợi cho mình. Mọi người hầu như không thắc mắc tại sao thế. Đứa trẻ nào cũng thích giống nó và nó hiểu điều đó. Tôi sẽ không bao giờ quên những con người quyền lực vì họ là những người khám phá ra quy luật của trò chơi. Là một công ty, chúng ta phấn đấu vì lý do ấy để tạo ra tương lai cho chính mình. Bằng cách đó, chúng ta đảm bảo một vị trí vững chắc cho công ty và khách hàng của mình. Có vài cách mà một công ty có thể định vị lại mình chắc chắn. Tôi sẽ chỉ ra 5 quyết định then chốt đưa chúng tôi từ một công ty địa phương lên tầm quốc gia và quy mô toàn cầu như ngày nay. Đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực hẹp, ít người quan tâm luôn là một hành trình đánh giá. Thứ nhất, bãi bỏ quy định, biến sự thay đổi thành cơ hội. Rất nhiều đại lý du lịch có việc bãi bỏ những quy định trong ngành hàng không là một chính sách đóng cửa. Họ coi đó là một tương lai u ám đang chờ đợi mình. Nhưng chúng tôi coi việc bãi bỏ ấy là một cơ hội. Chúng tôi biết nhờ quy định đó, mình không còn bị các đại lý đặt và chuyển vé ràng buộc nữa. Chúng tôi sẽ tham gia ngành quản lý thông tin. Bầu trời mở có nghĩa là tất cả đều công bằng. Điều này còn có nghĩa là những thay đổi nhanh chóng về lịch trình và giá vé. Chúng tôi biết khách hàng sẽ cần trợ giúp rất nhiều. Chúng tôi nói, hãy đem đến một thay đổi lớn. Sau đó chúng tôi xác định công ty mình sẽ trở thành một giải pháp. Ở công ty có một số người trong chúng tôi hay ở lại làm việc muộn. Sau khi rời nơi làm việc, chúng tôi cùng nhau uống vài cốc bia, trò chuyện về một thế giới mới đang mở ra cho ngành du lịch và phát thảo giấc mơ cho tương lai. Chúng tôi cho rằng sự thay đổi trong chính sách sẽ tạo điều kiện để dịch vụ phát triển hơn. Chúng tôi hiểu rõ lợi ích của việc loại bỏ một quy định và mang tới nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Đây chính là điểm để chúng tôi nhận ra loại bỏ một quy định nào đó sẽ ảnh hưởng tới các công ty du lịch ra sao. Các công ty hiện nay đều có cơ hội tiết kiệm chi phí, ưu tiên chính sách bãi bỏ, lựa chọn vé máy bay giữa các thành phố chủ yếu bị giới hạn đối với hạng thương gia và việc hướng dẫn bằng điện dài. Đột nhiên, có lộ trình mới và thay đổi hàng ngày là giá vé mới. Có rất nhiều lựa chọn dành cho các du khách thương gia trong xu hướng mới này và tìm ra những gì tốt nhất cho khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu và chỉ cho các công ty thấy rằng ngày nay du lịch là loại chi phí có thể kiểm soát được. Họ làm theo đề nghị của chúng tôi và ngành kinh doanh tổ chức việc đi lại cho doanh nghiệp đã bùng nổ. Trước khi có chính sách bãi bỏ quy định, tổ chức việc đi lại cho doanh nghiệp chỉ dưới 1/4 lượng công việc của chúng tôi. Ngày nay, nó chiếm đến hơn 95%, vì chúng tôi luôn mong muốn hơn là lo sợ sự thay đổi, nên đã nắm bắt cơ hội này để định vị lại công việc kinh doanh một cách toàn diện. Những thay đổi trong chính sách, sự ra mắt sản phẩm mới của công ty đối thủ, lúc nào cũng có nhiều thay đổi diễn ra quanh bạn. Hãy luôn tận dụng điều đó. Đôi khi thậm chí những thay đổi chúng ta sợ nhất cũng có thể là điều tốt nhất cho mình. Chúng tôi buộc phải đối mặt với tương lai. Thứ hai, sức mạnh trong những con số, định hướng lại để phát triển. Nhu cầu tổ chức việc đi lại cho doanh nghiệp tăng và chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự tăng vọt. Chúng tôi tin tưởng vào dự án này và đến năm 1981, chúng tôi mở đại lý du lịch loại này đầu tiên với hơn 100 nhân viên. Đây là sự đầu tư lớn của chúng tôi, cả về nguồn vốn lẫn nhân lực. Nhiều người trong ngành cho rằng chúng tôi đang tự làm khó mình bằng một tình huống khó khăn, nhưng vẫn có nhiều người động viên chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ tiên tiến cho phép nắm dữ liệu về các hình thức du lịch của các khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi sử dụng thông tin ấy một cách có chọn lọc để thay mặt khách hàng đàm phán với các hãng hàng không. Trong khi chúng tôi thu thập và phân tích những số liệu ấy, rất nhiều đại lý bỏ qua chúng và chịu hậu quả của chính sách bãi bỏ. Sở hữu một hệ thống trung tâm để nắm bắt những thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp chúng tôi cạnh tranh thành công. Trung tâm đặt chỗ trước cho phép chúng tôi chia sẻ chuyên môn, thông tin và nguồn lực để phục vụ khách hàng tốt hơn. Cùng thời điểm ấy, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Hiện nay, chúng tôi có các trung tâm đặt chỗ trước trên toàn thế giới. Lập kế hoạch cho sự phát triển nhanh là lời tuyên đón thành công dành cho chúng tôi. Như mọi kế hoạch kiến trúc có nhiều phần mở, những kế hoạch phát triển giúp một công ty chuẩn bị mở rộng quy mô. Những kế hoạch này cũng có thể tạo cơ hội để phát triển vì khách hàng tiềm năng biết một công ty sẵn sàng hoạt động kinh doanh là một điều tốt. Thứ ba, phát triển hay lụi tàn, phát triển không cần mạo hiểm. Đến năm 1984, chúng tôi đã là công ty mạnh nhất trong ngành quản lý và tổ chức đi lại cho các doanh nghiệp ở quy mô khu vực. Nhưng sau đó có vài điều xảy ra khiến chúng tôi vượt lên tầm cỡ quốc gia. DuPont đã trao quyền quản lý hoạt động đi lại của công ty này trên toàn nước Mỹ cho Rosenwood. Vào thời điểm ấy, đó là chương trình quản lý du lịch tập đoàn lớn nhất trong lịch sử. Nhận giải thưởng này đồng nghĩa với việc công ty chúng tôi được nâng lên tầm cỡ quốc gia. Đây là điều chúng tôi đã muốn làm, nhưng chúng tôi nhận thấy thật quá mạo hiểm khi đầu tư vào thị trường mới mà không được công nhận cấp quốc gia. Việc ký được hợp đồng với DuPont giúp chúng tôi phát triển vào thị trường chính của các công ty này, vì chúng tôi đã có được những hợp đồng trước đó để chứng thực. Từ đó, chúng tôi tiếp nhận những đơn đặt hàng mới trong từng khu vực ấy. Đến nay, chúng tôi đã tiết kiệm cho DuPont hơn 500 triệu đô la, phần nửa số đó kiếm được trong vòng 5 năm trở lại đây. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mối quan hệ của công ty chúng tôi với DuPont đã tạo ra một xu hướng mà theo đó các công ty hợp nhất những tài khoản du lịch của họ trên toàn quốc về một mối. Và công ty chúng tôi xếp vị trí đầu tiên trong danh sách lựa chọn đầu mối quản lý, việc đi lại cho các doanh nghiệp đó. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ kiến thức chuyên môn và nguồn lực với các tập đoàn, sắp xếp và củng cố lại các chương trình đi lại của họ. Chúng tôi tiếp tục phát triển cùng khách hàng, gia nhập thị trường chính của họ. Tiếp đến, chúng tôi thu hút thêm những thương vụ khác ở chính các thị trường đó. Cách tiếp cận hướng tới khách hàng để phát triển cho phép chúng tôi luôn tập trung vào khách hàng. Nhưng cũng vào thời điểm đó, nó đảm bảo việc mở rộng quy mô công ty. Vì mỗi khu vực mới được mở ra để phục vụ khách hàng, chúng tôi đều đầu tư vào đó nguồn vốn và nguồn nhân lực ít mạo hiểm nhất. Điều này đảm bảo chúng tôi sẽ luôn phục vụ được chu đáo những khách hàng mà chúng tôi mới thiết lập. Nên dù cạnh tranh dữ dội, chúng tôi vẫn định hướng được tương lai. Những phê phán rất cần thiết đối với một công ty và vượt qua trở ngại này chính là cách để thể hiện sức mạnh của công ty đó. Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng phương pháp tiếp cận phát triển theo xu hướng khách hàng không chỉ làm cho việc kinh doanh tốt hơn mà còn phục vụ khách hàng tốt hơn. Thứ tư, độc lập tuyệt đối, phá bỏ chướng ngại cản trở bạn. Những mối quan hệ tốt nhất dựa trên sự cân bằng. Cả hai bên đối tác đều có những giá trị và có quyền duy trì tính độc đáo của mình. Điều này có vẻ rất đúng trong một công ty như công ty của chúng tôi, ương ngạnh và có một chút khác thường. Công ty chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất trong một môi trường độc lập tuyệt đối, nơi sự sáng tạo và tinh thần chấp nhận rủi ro không bị cản trở. Khi công ty đang trên đà phát triển, chúng tôi nhanh chóng phát hiện mình cần phải khẳng định được sự độc lập trong công nghệ cơ sở dữ liệu để phục vụ khách hàng tốt nhất. Hầu hết các công ty đều có một số hệ thống phục vụ khách hàng khác nhau. Trong ngành của chúng tôi, các đại lý du lịch thường phụ thuộc vào các hãng hàng không để duy trì hệ thống của mình. hệ thống tiếp tân, giao dịch với khách hàng, cung cấp lịch trình chuyến bay, vé máy bay và cách thức đặt chỗ trước. Hệ thống văn phòng hậu cần phục vụ thanh toán, cung cấp cơ sở dữ liệu và lập chương trình. Ở bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng, chúng tôi bắt đầu hoạt động độc lập kể từ năm 1983 khi tạo ra phần mềm độc quyền, Readout, số liệu đầu ra, giúp tổng kết dữ liệu vé máy bay từ tất cả các hãng hàng không chính hãng thành một hệ thống. Chúng tôi có tất cả lịch trình và thông tin về giá cả cần thiết một cách dễ dàng. Nhưng tại bộ phận văn phòng, nơi dữ liệu được lưu trữ và phân tích, sự độc lập của bộ phận này lại là một câu chuyện khác, và giờ đây được áp dụng với hầu hết các đại lý. Việc tận dụng ưu điểm của hệ thống cơ sở dữ liệu bắt nguồn từ một hãng hàng không, nhưng chúng tôi vẫn có hệ thống riêng của mình. Tạo ra hệ thống dữ liệu thông tin cho riêng mình là một trong số những quyết định xa xỉ và quan trọng nhất của chúng tôi. Tại sao lại xa xỉ? Vì những hệ thống giá trị hàng triệu đô la này được các hãng hàng không tài trợ cho các đại lý du lịch sử dụng miễn phí hoặc cho thuê với giá ưu đãi. Nếu không sử dụng hệ thống này thì chúng tôi phải tự xây dựng hệ thống của mình và chịu toàn bộ chi phí. Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Cũng là lý do tương tự rằng nó quá đắt đỏ. Sự trợ giúp của hãng hàng không đồng nghĩa với việc bạn phải phụ thuộc vào hãng hàng không mà bạn đăng ký sử dụng hệ thống của họ. Chúng tôi quyết định thông tin là yếu tố chủ chốt để quản lý hiệu quả các chương trình du lịch của khách hàng. Chúng tôi sẽ kiểm soát và tự do sử dụng thông tin ấy để khiến khách hàng có lợi nếu chúng tôi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho riêng mình. Giả sử một đại lý du lịch đăng ký sử dụng với hệ thống cơ sở dữ liệu của hãng hàng không ABC. Một khách hàng lâu năm luôn có những chuyến đi du lịch giữa hai thành phố lớn và ông ta có thể đáp máy bay của hãng hàng không ABC hay hãng XYZ trên lộ trình ấy. Khách hàng và đại lý quyết định sẽ tốt hơn nếu chỉ sử dụng dịch vụ của một hãng hàng không và họ có thể đàm phán để sắp xếp, sao cho tỷ lệ chiết khấu giá cả cao nhất và phục vụ tốt nhất. Sự phụ thuộc của đại lý vào hệ thống cơ sở dữ liệu của hãng hàng không ABC thể hiện qua một số rắc rối. Rắc rối thứ nhất, để có thể thương lượng tốt nhất, đại lý và khách hàng chắc chắn phải có thông tin về dịch vụ đi lại giữa những lộ trình này. Để làm được điều đó, họ phải yêu cầu hãng hàng không ABC cung cấp dữ liệu. Nhưng tại sao họ lại phải cung cấp thông tin đó, trong khi chính những thông tin ấy sẽ chống lại họ trong cuộc đàm phán? Rắc rối thứ hai, nếu hãng hàng không ABC cung cấp dữ liệu cho đại lý, trong khi hãng hàng không XYZ cung cấp dịch vụ tốt hơn hãng hàng không ABC, thì liệu đại lý có thể yêu cầu ABC đưa ra một chương trình tái điều chỉnh lại thị phần với XYZ để hai hãng cùng có lợi hay không? Chắc chắn là họ có thể yêu cầu. Nhưng bạn có cho rằng hãng hàng không ABC sẽ thực hiện điều này để rồi mất đi một thương vụ hay không? Chắc chắn là không rồi. Khi bạn đã hiểu được lý lẽ của đối tác đang đàm phán, bạn sẽ thấy bạn không ở thế mạnh. Trong khi các hãng hàng không là đối tác của chúng tôi trong việc tạo ra các chương trình quản lý du lịch hiệu quả nhất, thì sự cân bằng trong đàm phán lại bị chính sự phụ thuộc ấy làm lung lay. Nhờ có được sự độc lập và thiết lập được quan hệ đối tác ba bên, chúng tôi có thể đảm bảo kết quả thành công cho khách hàng, nhà cung cấp và công ty của chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi có thể giảm được chi phí cho việc đi lại. Các đối tác hàng không có nhiều nguồn đặt chỗ hơn, và chúng tôi thì có khả năng cung cấp những gói du lịch tiết kiệm hơn cho khách hàng tiềm năng. Xem xét cẩn thận mức độ phụ thuộc vào các nguồn lực từ bên ngoài là điều cần thiết, dù sự cộng tác có thể làm tăng khả năng của chúng tôi lên nhiều lần. Nhưng sự phụ thuộc lại là rào cản đối với sự phát triển của công ty trong việc phục vụ khách hàng tốt hơn. Sự độc lập có thể đạt được mà không phương hại đến sự hợp tác của chúng tôi. Vì chúng tôi trở nên độc lập về lưu trữ cơ sở dữ liệu và công nghệ trong những năm 1980 là một bước đột phá, nhưng chính thành tựu công nghệ cao hơn đã định hình lại cơ cấu của chúng tôi từ đó. Bạn có thể đọc kỹ hơn về điều này ở chương 10, nói về công nghệ. Dạ thân mến, như kho sách nói.com.vn đã chia sẻ trước đó, một trong những nguyên nhân đưa công ty Rosenlund International từ một công ty địa phương lên tầm quốc gia và quy mô toàn cầu như ngày hôm nay chính là vị chủ tịch của công ty đã đưa ra 5 quyết định. Và sau đây chính là quyết định thứ 5. Mở rộng quy mô toàn cầu, vươn lên quy mô toàn cầu qua các liên minh chiến lược. Thành tích của chúng tôi trong vấn đề quản lý trên phạm vi toàn quốc đã dẫn đến những bước phát triển tiếp theo. Quy mô toàn cầu. Phương thức tiếp cận của chúng tôi vẫn theo hướng khách hàng là trung tâm. Các khách hàng trên nhiều quốc gia của công ty bắt đầu hỏi chúng tôi có thể phục vụ họ trên toàn thế giới hay không. Nên chúng tôi bắt đầu tìm ra phương thức tốt nhất. Trong những năm đầu, chúng tôi nghiên cứu tính khả thi của việc mở các văn phòng quốc tế và so sánh với tính thực tiễn của việc nghiên cứu thị trường của một chuyên gia ở địa phương và quyết định sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường đó để mở rộng công ty ra quy mô toàn cầu. Mặc dù phương thức tiếp cận ngày nay của chúng tôi rất khác biệt, nhưng vào thời điểm ấy, việc mở văn phòng ở nước ngoài không phải là cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chúng tôi xây dựng Liên minh Quốc tế Rosenlux có đủ tính linh hoạt để tận dụng các cơ hội kinh doanh ở từng khu vực trên khắp thế giới bất cứ lúc nào. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng tôi lập nhóm liên minh với các công ty mà chúng tôi cho là sáng giá nhất trong quản lý du lịch ở hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Điều mà chúng tôi đang tìm kiếm là sự hòa hợp trong triết lý và các giá trị, sự cống hiến hết mình cho công việc, sử dụng công nghệ và sự ổn định về mặt tài chính. Trong một thời gian, chúng tôi được hưởng lợi từ vị trí vững chắc mà mỗi công ty thành viên trong liên minh đã tạo dựng nên thị trường, cũng như hiểu biết của họ về văn hóa bản địa, quy định của chính phủ, các nhà cung cấp, cũng như môi trường kinh doanh. Chúng tôi tập trung vào việc phục vụ khách hàng. Chúng tôi cũng đem lại lợi nhuận cho các đại lý thành viên trên toàn cầu qua các thương vụ và họ cũng hợp tác với nhau. Phương thức này hiệu quả trong vài năm, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu nhận thấy nhược điểm cố hữu của nó. Phương thức liên minh đáp ứng các yêu cầu cơ bản của khách hàng khi đi du lịch nước ngoài cũng có nhiều vấn đề và mâu thuẫn nảy sinh. Khách hàng của chúng tôi muốn có các tiêu chuẩn tốt hơn về dịch vụ, ngoài thông tin tổng hợp và chương trình ưu đãi của các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Một trong những mâu thuẫn nghiêm trọng nhất chúng tôi chưa giải quyết được là cung cấp yêu thích của khách hàng không phải lúc nào cũng phù hợp với các đối tác của Liên minh Quốc tế Rosenlux của chúng tôi. Chúng tôi đàm phán các mức giá có lợi cho khách hàng với các hãng hàng không lớn, nhưng thành viên của Liên minh Quốc tế Rosenlux đã có mối quan hệ với nhà cung cấp và họ không muốn hủy bỏ hợp đồng cũ để làm việc với các hãng cạnh tranh khác. Chúng tôi cần những văn phòng trên toàn cầu có được kỹ năng đàm phán với nhà cung cấp nổi tiếng, các công cụ báo cáo và các sản phẩm cùng dịch vụ hỗ trợ. Khả năng hạn chế của những thành viên liên minh đã bộc lộ và chúng tôi hiểu rằng một liên minh như vậy sẽ không tồn tại lâu, nên chúng tôi bắt đầu thiết kế lại phương thức tiếp cận toàn cầu của mình. Đầu tiên, chúng tôi dành thời gian đàm phán với khách hàng nhiều hơn để quyết định xem nhu cầu và chiến lược toàn cầu chính xác của họ là gì. Sau đó, chúng tôi gặp gỡ các nhà cung cấp chủ chốt để hiểu đầy đủ về mục tiêu và thách thức toàn cầu của họ. Khi có được một số hiểu biết nhất định, chúng tôi lên một kế hoạch dự thảo để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, Liên minh Quốc tế Rosenlux và nhà cung cấp. Chúng tôi phát thảo các kế hoạch toàn cầu của khách hàng và xem xét chúng để có hiểu biết đúng đắn về việc cần đặt văn phòng tại đâu. Chúng tôi thảo các yêu cầu của khách hàng trên từng thị trường và kết hợp thông tin ấy với các kế hoạch của nhà cung cấp. Từ đó, chúng tôi lập lại kế hoạch thực hiện toàn cầu và bắt đầu chuyển đổi từ các liên minh sang sở hữu toàn bộ hoặc đồng sở hữu mạng lưới các văn phòng đối tác. Ngay khi chúng tôi chuyển từ Liên minh Quốc tế Rosenlux sang phương thức hiện nay, dịch vụ được cải thiện, báo cáo chính xác, đúng hạn hơn và chúng tôi có khả năng thích ứng thị trường nhanh, chính xác, kịp thời trợ giúp các nhà cung cấp chính của chúng tôi để giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hơn. Chúng tôi đầu tư gần 200 triệu đô la vào các doanh nghiệp qua Liên minh Quốc tế Rosenlux và năm 1993, chúng tôi lại đầu tư cho tất cả các doanh nghiệp dưới hình thức mới. Tôi rất vui mừng nói rằng chúng tôi đã từng bước nắm vững từng doanh nghiệp một và đến nay là tất cả các doanh nghiệp. Thực tế, hơn 65% khách hàng khu vực Bắc Mỹ làm ăn với chúng tôi tại nhiều quốc gia. Đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục cải thiện quy mô của mình, nhận thức rằng sở hữu tâm điểm tư duy trong các lĩnh vực chủ chốt trên toàn cầu và có nhiều ảnh hưởng đối với các trung tâm khác là thước đo đánh giá sự hiện diện của chúng tôi trên toàn cầu. Điều quan trọng là phải xác định được thị trường mục tiêu cho khách hàng với chiến lược phát triển của họ để quyết định cách thức kinh doanh trong từng địa phương. Vào đầu năm 2002, chúng tôi có các văn phòng hoạt động ở 27 quốc gia và bắt đầu thực hiện quá trình quyền sở hữu trên 29 quốc gia nữa. Liên minh Quốc tế Rosenlux được chuyển đổi thành nhóm thị trường chiến lược và vị trí dẫn đầu về mặt công nghệ và ý tưởng được triển khai toàn cầu. Ngày nay, Rosenlund International là công ty có quy mô lớn thứ hai trên toàn thế giới. Dù là loại hình doanh nghiệp nào, thì cũng phải theo 3 bước cơ bản sau. Đầu tiên là quyết định các thành phần cơ bản của dịch vụ và sản phẩm bạn cung cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu và thực hiện các tiêu chuẩn ấy một cách nghiêm ngặt. Thứ hai là nhìn nhận và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và giữ mối hòa hảo với cộng đồng dân cư nơi bạn muốn kinh doanh. Thứ ba là hãy linh hoạt nếu điều đó không có ảnh hưởng tới uy tín của các chương trình của bạn. Sẽ có nhiều ý tưởng hay tại mỗi địa phương. Với những tư tưởng như vậy, trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi sẽ luôn đi trước để phục vụ khách hàng. Từ quy mô địa phương đến khu vực, toàn quốc rồi toàn cầu, trong tương lai có thể còn vươn xa hơn nữa. Phát triển là một vấn đề không chỉ quy mô công ty mà còn ở dịch vụ của công ty ấy. Có rất nhiều bước để cung cấp dịch vụ tốt nhất như tìm nhân viên thích hợp cung cấp dịch vụ ấy, đào tạo và cho họ áp dụng công nghệ để nỗ lực hết mình, và tất nhiên là phải có định hướng dịch vụ của riêng công ty. Tóm tắt, những quyết định quan trọng. Tìm kiếm cơ hội khi có sự thay đổi trong ngành, trong luật pháp hay thậm chí trong các chiến lược của đối thủ. Xây dựng một kế hoạch phát triển, nó không chỉ làm đảm bảo bạn luôn sẵn sàng mở rộng quy mô công ty, mà thậm chí còn đem lại cơ hội phát triển vì khách hàng cảm thấy hài lòng khi bạn sẵn sàng phục vụ họ. Kế hoạch của chúng tôi hướng tới phương thức lấy khách hàng là trung tâm. Liên tục kiểm tra mô hình kinh doanh của công ty bạn để xem mình có phát triển nhanh hơn như chiến lược toàn cầu của chúng tôi hay không. Sẵn sàng thay đổi khi cần thiết, mặc dù thử thách rất lớn, nhưng thành quả thu được có thể còn lớn hơn. Nhìn nhận thận trọng các mức độ phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài. Cộng tác là rất tốt, nhưng nếu điều này ảnh hưởng không tốt tới việc phục vụ khách hàng, thì cũng không cần thiết.